thể nghiệm, qua kinh nghiệm, thực tế để thấy được điều gì đó là đúng hay không? Cô kinh ngạc ngừng nói tiếp, bởi vì mẹ già đang cấu véo tay cô ở dưới bàn. Quản tiên sinh, tâm luân nhà bác từ nhỏ đã tương đối trầm tính, lại đều ở nhà viết bản thảo, không thường đi ra ngoài. Nhưng thật ra là vì không có bạn, đương nhiên sẽ không thích đi ra ngoài. Sau này khi hai con qua lại với nhau, cái tính này của nó nhất định sẽ thay đổi. Trạm Mẫu cười cười, đưa mắt chừng liếc con gái. Thật là tức muốn chết, muốn nó đến xem mắt, muốn nó đến ca ngợi vẻ đẹp của bản thân vậy mà nó lại cố ý đập phá. Trạm Tâm Luân rất vô tội. Được rồi, nói những thứ này không tốt cho lắm, chỉ là cô nhất thời có xúc động mà bộc phát thôi. Làm gì dữ vậy, hơn nữa quản tiên sinh người ta cũng không nói gì lại còn cười tủm tỉm nữa mà. Quản Mục Đông nén cười, rõ ràng tới để xem mắt. Vị Trạm tiểu thư này bảo anh nên suy nghĩ lại về cuộc sống độc thân. Vậy không phải là sẽ làm mất mặt người giới thiệu sao? Hơn nữa vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, rõ ràng không phải cố ý làm cho mọi người khó xử. Tất cả đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của cô. Nhưng lại gợi lên sự thích thú của anh, và hình như cô còn có điều muốn nói. Di Lưu đanh mặt gượng cười. Đúng vậy, Tâm Luân có vẻ không thích đi ra ngoài. Bây giờ có một từ rất phổ biến để hình dung, gọi là trạch đấy. Nhà đầu này cố tình phá bỏ uy tín của bà, phải giới thiệu được đối tượng cho nó. Nếu không bà đây sẽ theo họ Trạm, Trạm Mẫu và dì Lưu tôi một lời chị một câu, muốn thay đổi bầu không khí. Vậy à, Tâm Luân đúng là khá trạch đó. Không thích giao thiệp, bảo con bé phải ra ngoài nhiều một chút, cô không nên, ở nhà cả ngày, như thế sẽ càng ngày càng trạch. Trạm Tâm Luân cau mày, không thích giao thiệp, không thích đi ra ngoài thì có nghĩa là trạch, đây là cái lý luận gì? Mặc dù rất trạch, nhưng tính nó không hư, chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm xã hội, hơi tách rời xã hội một chút. Ai tách rời, cô vì sáng tác nên tìm rất nhiều số liệu, đọc báo chí. Sử dụng Internet để thu thập tin tức, cũng biết đến chuyện của thiên hạ, đâu có tách rời, đúng vậy, khuyên nhủ nó cũng không nghe, có lẽ đã trạch quá lâu nên người càng ngày càng lập dị. Bên trái trạch bên phải trạch, trạch trạch miết, đây là tội lớn tày trời sao? Cô nghe không vô, đúng, con là rất trạch, nhưng con tuân theo pháp luật, làm công việc đứng đắn, không trốn thuế, đi đúng luật giao thông. Mỗi ngày đổ rác rưởi đều nhớ phân loại, con trạch thì có ảnh hưởng đến ai sao? Phì, Quản Mục Đông cười trộm, anh đoán bác Trạm với dì Lưu đang nói đùa. Cô lại nghiêm túc, thật là thú vị, lúc này, điện thoại của anh chợt đổ chuông. Xin lỗi, con nghe điện thoại một chút, anh đứng dậy đi đến chỗ khác nghe điện thoại. Cách chương.